Akun và Bekun, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun đang luyện nghe tiếng Anh, chính xác hơn là đeo tai nghe ngẩn người, thuận tiện thêm mấy vết răng lên cái bút trong tay. Bekun đoạt lấy bút trong tay Akun. Akun không phát hiện. Bekun đưa một miếng bánh mì nhỏ đến bên miệng Akun. Akun cắn một miếng theo phản xạ. Akun giật nảy người đứng lên. Bekun cười đưa bánh mì đến bên miệng Akun. Cho cậu ăn đấy. Akun ăn. Ngon đấy. Cách chương.